Cửu vực kiếm đế, chương 2801, Bạch Tổ bảo vật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mặc dù tại thành tựu tiên đế về sau, Bạch Tổ chân chính bản thể, nhưng thật ra là cái kia to lớn lôi trạch thế giới. Nhưng là có thể chém giết hắn nhục thân. Đối với Sở Phong Miên cũng là thu hoạch rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tổ một thân tinh huyết, bị thôn thiên bí thuật hoàn toàn luyện hóa, làm dịu Sở Phong Miên nhục thân. Huống chi, Sở Phong Miên còn chiếm được một viên không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Bạch Tổ không giới. Bạch Tổ tất cả bảo vật đều bị hắn mang ở trong đó. Trong đó bảo vật số lượng nhiều, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Từ tiên thạch tiên dược, đến tiên khí, gia thiên kỳ vật, thậm chí là vô số võ đạo, đều tại cái này không giới bên trong trồng chất như núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Bạch Tổ không giới, muốn so lên Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào trong bảo khố bảo vật, còn muốn hơn rất nhiều. Bạch Tổ thế nhưng là một vị cực kỳ cổ lão tiên đế. Hắn sống tuế nguyệt, đã là không thể khảo chứng. Cho dù là tại ba đại thánh vực vô số trong cổ tịch, đối với Bạch Tổ ghi chép, đều là một vị cực kỳ cổ lão tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Tổ tại trong cuộc đời này đại bộ phận góp nhặt, nhưng đều tại cái này không giới bên trong. Trong đó rất nhiều chí bảo, ngay cả Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không thể nhận ra từ trước. Nhưng là có thể so với hắc tinh không gian ngọc cấp bậc này bảo vật, liền đạt tới mấy trăm cái nhiều. Một vị tiên đế giàu có, Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này Bạch Tổ không giới bên trong nhiều hơn nữa, lại là vật liệu luyện khí. Một đống vật liệu luyện khí trồng chất bắt đầu, có thể so với một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Cái này chút vật liệu luyện khí, không một đều là cực kỳ quý giá. Chủ yếu đều là lửa, lôi, phong, tam hệ vật liệu luyện khí. Xem ra, cái này Bạch Tổ hẳn là dự định luyện chế một kiện cực đạo tiên binh, mới hội góp nhặt nhiều như vậy vật liệu luyện khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này chút vật liệu luyện khí thời điểm, vậy minh bạch Bạch Tổ dự định, lấy Bạch Tổ thân phận, trong đó muốn phải lấy được một kiện cực đạo tiên binh, đối với hắn hẳn là cũng không khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo tiên binh, đối với một chút vừa mới đột phá, tuổi trẻ nhất giai, nhị giai tiên đế tới nói, thật là khó mà đạt được chí bảo. Nhưng là Bạch Tổ thế nhưng là một vị tam giai tiên đế. Bằng vào cái này ba đại pháp tắc, Bạch Trạch huyết mạch lực lượng, Bạch Tổ thực lực chân chính thế nhưng là muốn so lên bình thường tam giai tiên đế còn mạnh hơn. Hắn không đến mức một kiện cực đạo tiên binh cũng không chiếm được. Tối thiểu đạt được một kiện bình thường nhất cực đạo tiên binh, có lẽ vẫn là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vốn là còn chút kỳ quái, nhưng nhìn đến cái này chút vật liệu luyện khí thời điểm, Sở Phong Miên lại là lập tức suy nghĩ minh bạch. Bạch Tổ hẳn là đem tất cả tài phú đều dùng tới thu thập tài liệu. Hắn là dự định tự luyện chế một kiện thích hợp nhất hắn cực đạo tiên binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một vị tiên đế võ đạo lĩnh ngộ pháp thì lại khác, cho nên thích hợp bọn hắn cực đạo tiên binh vậy không giống nhau. Giống như là một chút chân chính trong lịch sử lưu danh tiên đế cường giả, trong tay bọn họ cực đạo tiên binh, nhưng đều là chính bọn hắn luyện chế ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là Nhân Hoàng Bình, Đệ Nhất Kiếm Đế Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô Bốn Kiếm, Chiến Vương Thế Gia Thái Cổ Đồng Môn một dạng. Chỉ có loại này tự tay luyện chế cực đạo tiên binh mới thích hợp nhất chính mình. Bạch Tổ thu thập cái này chút vật liệu luyện khí, toàn bộ đều là lửa, lôi, phong pháp tắc vật liệu luyện khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên là Bạch Tổ dự định luyện chế ra một kiện thích hợp hắn nhất vật liệu luyện khí. Cho nên Bạch Tổ hiện tại mới hội không có một kiện cực đạo tiên binh. Nếu như Bạch Tổ thật đem cái này cực đạo tiên binh luyện chế ra đến, hắn thực lực tuyệt đối đủ để tăng vọt nhiều lắm là năm thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như cái này cực đạo tiên binh luyện chế ra đến, chỉ sợ là ta mượn nhờ huyết võ thế giới chi lực, đều khó mà đem Bạch Tổ bản thể oanh sát. Sở Phong Miên đều là không khỏi cảm khái một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ Bạch Tổ bản thể bị diệt sát, cái này chút vật liệu luyện khí, vậy toàn bộ thuộc về Sở Phong Miên, tương đương với Bạch Tổ ngàn vạn năm, trên triệu năm thời gian tích lũy. Hiện tại toàn bộ đều vì Sở Phong Miên làm áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tương lai, vậy nhất định phải luyện chế thuộc về ta cực đạo tiên binh. Những tài liệu này, tạm thời lưu lại đi. Sở Phong Miên suy tư nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay, mặc dù có 3 kiện cực đạo tiên binh, nhưng là Thái Cổ Đồng Môn, Tẫn Diệt Chi Môn, cái này 2 đạo huyền môn, kỳ thật lại không tính đặc biệt chuẩn bị thích hợp Sở Phong Miên. Bởi vì có Thôn Thiên Thú huyết mạch, cùng Chiến Vương võ đạo, Sở Phong Miên mặc dù có thể điều khiển cái này 2 đạo huyền môn, nhưng là dù sao Sở Phong Miên chủ tu chính là kiếm thuật. Cái này 2 kiện cực đạo tiên binh, còn không phải thích hợp nhất Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là bởi vì Sở Phong Miên hiện trong tay cũng không có dư thừa cực đạo tiên binh, chỉ có thể tạm thời dùng cái này 2 kiện. Đương nhiên hắn chân chính chủ lực binh khí vẫn là Thái Sơ Kiếm. Nhưng là Thái Sơ Kiếm chỉ là bình thường nhất cấp độ cực đạo tiên binh. Đệ Nhất Kiếm Đế 4 thanh bội kiếm, đơn độc thứ nhất, bàn về uy lực, cũng chỉ là phổ thông cấp độ cực đạo tiên binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có 4 kiếm tụ tập mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lúc kia, chính là cao cấp nhất cực đạo tiên binh. So với Thổ Chi Vu Thần Sơn Hải Châu, đều không chút thua kém. Nhưng là Đệ Nhất Kiếm Đế mặt khác, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô Ba Kiếm, đến tột cùng ở nơi nào? Sở Phong Miên hiện tại vậy tìm không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 đại thánh vực, rộng lớn vô ngần, đều không người nào biết 3 đại thánh vực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Huống chi ngoại trừ 3 đại thánh vực bên ngoài, còn có hàng ngàn hàng vạn tiểu thế giới. Còn từ không có người vị nào cường giả có thể đem cái này tất cả tiểu thiên thế giới toàn bộ tìm kiếm một bản. Chúa tể cũng không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bây giờ muốn tìm kiếm Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô Ba Kiếm, không khác là mò kim đáy biển. Hắn cũng chỉ có thể là thử thời vận. Với lại cho dù là 4 kiếm tề tụ, đại biểu cũng là Đệ Nhất Kiếm Đế kiếm đạo đỉnh phong, mà cũng không phải là thuộc về Sở Phong Miên kiếm đạo. Hắn sau này nhất định phải luyện chế ra một kiện thích hợp hắn bội kiếm, mới có thể hoàn toàn phát huy ra Sở Phong Miên kiếm đạo tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên luyện chế cực đạo tiên binh là nhất định phải bước vào tiên đế cảnh giới mới có thể đi làm sự tình. Sở Phong Miên hiện tại cuối cùng vẫn là tiên tôn cảnh giới. Khoảng cách một bước này, còn có không khoảng cách gần. Nhưng là những tài liệu này, vẫn là đều bị Sở Phong Miên góp nhặt lên. chờ đợi luyện chế thuộc về sở phong miên cực đạo tiên binh ngày đó sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, thu hoạch đủ lớn, đánh chết bạch tổ, đạt được bạch tổ trên triệu năm góp nhặt. Sở phong miên không khỏi cảm thán một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là kinh lịch cùng bạch tổ một trận chiến này, cũng làm cho sở phong miên ý thức được. Tiểu thiên thế giới cường đại, sở phong miên liền xem như thực lực mạnh hơn. Hắn tại đối mặt tiên đế thời điểm, vậy y nguyên có một cái không cách nào đền bù thế yếu. Liền là sở phong miên cuối cùng không có thuộc về hắn tiểu thiên thế giới. Tại cái này huyết võ thế giới bên trong, sở phong miên có thể mượn nhờ huyết võ thế giới lực lượng đi chống lại bạch tổ lôi trạch thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cái này huyết võ thế giới cuối cùng không phải thuộc về sở phong miên tiểu thiên thế giới. Hắn cũng chỉ có thể là đợi ở chỗ này. Không cách nào giống như là bạch tổ lôi trạch thế giới một dạng, có thể trực tiếp giáng lâm tại cái khác thế giới bên trong. Trừ phi là về sau sở phong miên gặp được nguy hiểm, liền trốn đến cái này huyết võ thế giới bên trong đến. Không phải lời nói, cái này huyết võ thế giới đối với sở phong miên trợ giúp có hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.